Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 191, giữ ở bên người, góc truyện audio.com, như vậy em là tính về sau cùng tôi coi như người xa lạ. Hắn hơi hơi nheo lại mâu, tại bên người tay nắm thành quyền, miễn cưỡng cắm vào túi tiền. Nàng nhìn thẳng hắn, chậm rãi mấp máy môi, có thể nói như vậy. Đã không có hiệp ước trói buộc tảng đá lớn bị di đi rồi, hiện tại nàng tuyệt không e ngại hắn. Lông mày hắn thoáng nhướng lên, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, em cho là chuyện này em có thể định đoạt sao? Đừng tưởng rằng em cầm cái hiệp ước tình phụ kia của tôi một chút biện pháp với em cũng không có. Anh có thể nói xem, anh có thể sử dụng biện pháp gì bức tôi? Mặt nàng mang vẻ châm biếm hỏi lại, như là tuyệt không lo lắng đến lời hắn nói, nếu đây là tác phong nhất quán của anh Doãn Đại Tổng Tài, như vậy tôi không còn lời nào không ô để nói. Em đang nói cái gì, giải nghĩa? Hắn lạnh giọng gắt gao truy vấn, muốn nghe sao, nàng ngang cằm, đôi mắt mang chút một tia khiêu khích như vậy để cho tôi thấy xem anh nghĩ làm sao bây giờ với tôi. Theo sự hiểu biết của tôi về anh có N loại phương pháp đối phó tôi, nhưng trước mắt mới thôi, trực tiếp nhất cũng tối hữu hiệu là thứ nhất anh sẽ phái người trên đường theo dõi tôi, thừa lúc tôi đi đến một chỗ không có người dùng khăn tẩm thuốc mê với tôi, sau đó đem tôi đưa đến một nơi xa lạ, nhốt ở đó. Thong thả phun ra giả thiết của chính mình, nàng có quyết định của chính mình, cũng không sợ bộ dáng dạng nói của mình sẽ chọc giận hắn. Hắn trầm mặc không nói, trên mặt nhìn không ra gì biểu tình, chính là khóe môi lộ ra một tia cứng ngắc. Nàng tạm dừng một chút, liếm môi tiếp tục nói, thứ hai, anh dùng chuyện nói cho chỉ giao uy hiếp tôi, bước tôi đi vào khuôn khổ. Hai loại giả thiết này không biết tôi nói loại nào đúng nhất, hoặc là nói, Doãn Đại Tổng Tài anh thích dùng loại âm mưu thủ đoạn nào. Em có biết hay không em đang nói cái gì? Cuồn cuộn tức giận theo bạc phỉ thần gian phun ra, hắn đi nhanh tiến sát tới nàng, cắn răng bắt lấy cổ tay của nàng. Anh vừa muốn diễn lại trò cũ sao? Nàng không sợ nhìn hắn, bên môi lộ một chút vẻ cười lạnh, từ giờ trở đi tôi sẽ không chịu sự áp đặt của anh nữa. Em hắn nắm chặt tay vào cổ tay nàng, không khỏi bị chút sự cười lạnh của nàng làm cho thẹn quá thành giận, nhưng hắn phát hiện chính mình thế nào cũng một chút biện pháp cũng đều không có đối với nữ nhân này. Nàng tựa hồ thay đổi, không phải là Lăng Mân Huyên ngày trước đều phải thuận theo hắn. Chúng ta tuy rằng phía trước hiệp ước là một năm, nhưng là hiện tại đã hơn 2 tháng, gần 3 tháng trôi qua. Y theo như truyền thông đăng anh Doãn Đại Tổng Tài báo đạo đối với nữ nhân mới mẻ cảm giác dài nhất không vượt qua 3 tháng, tôi nghĩ anh hẳn là đối với tôi giờ không có gì hứng thú. Trên mặt hắn biểu tình quá mức bình tĩnh, con ngươi cũng là giống như một mặt gương không hề gợn sóng, khả năng chỉ cần cẩn thận bắt giữ là có thể phát hiện thời điểm làm nàng nhìn thẳng hắn, đôi môi khẽ run, nàng phải dựa vào động tác cắn môi để che giấu. Nàng hít thật sâu, liều mạng nói cho chính mình hiện tại phải bảo trì ý nghĩ bình tĩnh, nếu không sự cố gắng của chính mình để thoát khỏi hắn tất cả đều uổng phí, nàng sẽ lại phải trở lại cái tuần âm u trước kia. Em nói quả thực rất đúng. Thời gian gần 3 tháng, tôi là đối với em mất đi xê ma giác mới mẻ. Tuyệt không giống như lời em nói, đem em giam cầm tại bên người. Hắn không dùng mà tự hỏi tự trả lời, con ngươi lập tức chợt lóe, chỉ có chính hắn. Góc truyện audio.com, mới biết được lời nói có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Đúng vậy, trên đường lái xe tìm nàng, hắn quả thật nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới mấy trăm mấy ngàn loại phương pháp trừng phạt sự phản bội của nàng đối với chính mình, mà nàng vừa rồi nói hai loại đó cũng cùng với suy nghĩ trong lòng hắn, không mưu mà hợp khả năng lo lắng đến cuối cùng hắn phát giác chính mình cuối cùng vẫn là muốn nữ nhân này, muốn lưu nàng tại bên người. Cho dù từng có loại ý tưởng hoang đường này, nhưng hắn tuyệt không sẽ ở trước mặt nữ nhân này thừa nhận chính mình còn không có chán ghét nàng, vô luận là ban ngày hoặc là ban đêm, trong đầu tổng thể lúc nào cũng toát ra bóng dáng của nàng. Chết tiệt, hắn khống chế không được đầu óc chính mình, nhất định là hắn bị sự can đảm dám chạy trốn nữ nhân này làm cho hồ đồ, mới có loại này, làm chính mình đều thấy có ý nghĩ buồn cười. Hắn quả nhiên lầm nàng nói tốt nói cục nàng giấu giếm thanh sắc đáy lòng thoảng qua một tia mừng thầm, này đó nàng lặp lại tự hỏi, đã sớm đối với hắn thấy được cảnh tượng chính mình, nàng duy nhất có thể nghĩ đến đối phó hắn chính là loại phương pháp khích tướng này. Cho nên, hiện tại anh tìm đến tôi chính là cảm thấy tức giận bởi vì tôi không có hỏi liền trộm đi hiệp ước kia, đem nó xé bỏ. Nếu là như vậy tôi có thể bồi thường. Mí mắt hắn nhân lời nói của nàng mà vi khơi màu, sâu thẳm đôi mắt ánh sao chợt lóe, em là nói thật. Sẽ không đổi ý, nếu là bồi thường trong lời nói, hắn có thể đưa ra nhất một loạt con số, nàng hiện tại bất quá là cái nhân viên đi làm bình thường, vô lực hoàn lại, như vậy. Nàng trực giác nói cho chính mình là sai lầm rồi, còn kiên trì đáp lại, đương nhiên, tôi nói chuyện có nghĩa. Chỉ cần hắn không hề dây dưa chính mình, cùng lắm thì nàng mở miệng hướng Kim Chính Vũ mượn, sau đó thái chậm rãi trả cậu ta, đầu thông minh rất nhanh đã nghĩ đến điểm này. Tầm mắt của nàng lướt qua cánh tay phải của hắn, nhìn thấy thân ảnh của Kỳ Tích Vân đã đi ra khỏi tiệm giày, chính là chạy tới hướng này. Đồng sự của tôi đến đây, tôi đi trước. Nàng không lại nhìn hắn, cúi đầu nhìn mắt cá chân, hướng về phía Kỳ Tích Vân đi rồi đi qua. Mân Huyên, nam nhân nói chuyện với cô là ai vậy? Kỳ Tích Vân vẻ mặt hứng thú lôi kéo Mân Huyên, híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa của Doãn Lạc Hàn, khoảng cách quá xa tôi không thấy rõ ràng, bất quá dáng người thật đẹp, một thân Âu phục Ralph Simon hàng hiệu quốc tế, lại còn xe thể thao. Hắn diện mạo rất quen thuộc, có điểm giống danh nhân mà chuyên mục của tạp chí chúng ta siêu tầm. Mân Huyên, mau nói đi, cô như thế nào quen hắn? Hắn là làm cái gì? Có phải hay không kinh doanh một công ty? Đối mặt sự truy vấn hứng thú của Kỳ Tích Vân, Mân Huyên cúi đầu nhìn mặt đường, cố ý nói xa, tôi đối với chuyện của hắn cũng không có hiểu biết, hắn là bạn cùng trường đại học với tôi. Lần trước ở tụ hội bạn bè có gặp qua một lần, chính là lúc đó có tiếng kêu gọi lại đây. Cách Trương,